Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, lại giết Lăng Thiên. Lăng Thiên chiến thần, còn muốn tiếp tục tìm sao? Có binh sĩ mở miệng hỏi, tìm cái rắm. Lăng Thiên chiến thần cho dù còn là muốn đánh chết Thanh Lâm, nhưng căn bản tìm không thấy Thanh Lâm thân ảnh, trầm mặt nói ra. Không thể lại tại tên hỗn đản này trên người lãng phí thời gian. Chiến Thiên Thần Quốc cùng Vô Song Thần Quốc đã bắt đầu giao chiến. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy về chiến trường. Ngày sau nếu là gặp mặt đến tên hỗn đản này, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Thoại âm rơi xuống, Lăng Thiên Chiến Thần thủ trưởng vung lên. Lập tức có một quả truyền tống ngọc phù xuất hiện. Lăng Thiên Chiến Thần một tay lấy hắn bóp nát. Cái này truyền tống ngọc phù rõ ràng không phải bình thường viễn trình truyền tống phù. Tại bóp nát về sau, cái kia hư không lập tức vạch tìm tòi mảng lớn khe hở. Như là cái này 400 triệu người mới xuất hiện thời điểm. Như vậy kinh thiên thứ đồ vật, đi vào, Lăng Thiên Chiến Thần quát. Vâng, những binh lính kia đều là đi theo. Thẳng đến khe hở mà đi, Lăng Thiên Chiến Thần cũng là nắm nắm quyền đầu, lần nữa không cam lòng nhìn bốn phía một mắt, rồi sau đó chạy về phía truyền tống trận. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Chiến Thần sắp tiến vào truyền tống trận, thậm chí một chân đã bước vào nháy mắt, Thanh Lâm cái kia âm thanh lạnh như băng, nhưng lại rồi đột nhiên tự Lăng Thiên Chiến Thần bên tai vang lên. Là đem ngươi Thanh Mỗ cầm ra. Thanh Mỗ vừa rồi bị trọng thương, ngày nay muốn cứ như vậy bình yên vô sự rời đi sao? Lời ấy băng hàn, tràn ngập sát cơ, lại để cho Lăng Thiên Chiến Thần đang nghe nháy mắt biến sắc. Rất hiển nhiên, Lăng Thiên Chiến Thần cũng thật không ngờ, trước khi Thanh Lâm ngạnh xanh xanh đã nhận lấy ba người một kích, tức thì bị cái kia cự nhân một quyền oanh trúng, bị thụ phi thường thương thế nghiêm trọng. Nhưng Thanh Lâm còn không có đi. Hơn nữa, trước khi nhóm người mình thế nhưng mà liền hư không đều nổ nát rồi. Trọn vẹn tìm nửa canh giờ a hát. Đối với Thanh Lâm loại này tàn nhẫn mà lại quyết đoán tính cách, Lăng Thiên Chiến Thần tại đây một cái chớp mắt, rốt cục đã có một loại da đầu run lên cảm giác. Hắn không có lường trước đến Thanh Lâm hội tiếp tục lưu lại tại đây. Càng là không có lường trước đến Thanh Lâm tại bị trọng thương dưới tình huống, còn dám ra tay với tự mình. Cho nên, hắn tự như là trước khi Hàn Nguyên chiến thần, căn bản cũng không có chuẩn bị. Oanh, Lăng Thiên chiến thần không có chuẩn bị, nhưng Thanh Lâm nhưng lại tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Hắn toàn thân đều có được máu tươi tràn ngập. Bạch y đã bị nhuộm thành màu đỏ. Cái này đều là hắn máu tươi của mình. Nhưng là, Thanh Lâm không chút nào quản loại thương thế này. Hắn thần sắc lạnh như băng, ánh mắt rét lạnh, tóc dài xóa vai. Vừa xuất hiện là được dùng cái loại này kim sắc quang mang, đem Lăng Thiên Chiến Thần thân ảnh trực tiếp bao vây lại. Tại loại này ba lô bao khỏa phía dưới, Lăng Thiên Chiến Thần đã có trong nháy mắt dừng lại. Hắn còn lại một chân muốn bước vào truyền tống trận, lại là căn bản tự nhúc nhích không được. Mà hành động này cũng là Lăng Thiên Chiến Thần làm dễ dàng ra sai lầm nhất cử động. Có nhấc chân lúc này, hắn hoàn toàn khả dĩ thi triển một ít phòng ngự biện pháp, thậm chí đối với Thanh Lâm lần nữa công kích. Nhưng mà hắn không có làm như vậy, mà là đối với Thanh Lâm sinh ra sợ hãi, một lòng nghĩ đến muốn đi vào truyền tống trận mới có thể né tránh Thanh Lâm công kích. Trên thực tế, dùng Thanh Lâm hôm nay thương thế, như Lăng Thiên Chiến Thần thật sự công kích Thanh Lâm không thể không lui. Rầm rầm rầm, Lăng Thiên Chiến Thần nhấc chân một cái chớp mắt, cái kia kim sắc quang mang chỗ ngưng tụ tròn cháo chính giữa, có vô số quyền đầu bắt đầu xuất hiện, tựu như là lúc trước oanh kích Hàn Nguyên chiến thần như vậy. Mà ở Lăng Thiên chiến thần phát hiện mình giãy giụa không được nháy mắt, những quyền đầu đó đã oanh kích tại trên người của hắn. Rầm rầm rầm, không hề nghi ngờ, Lăng Thiên Chiến Thần thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn nguyên thần cũng là không có chạy ra, bị Thanh Lâm hóa thành linh nguyên thu vào. Một màn này có vô số binh sĩ thấy được, nhưng này Phong Lực Chiến Thần cùng Hoàng Hải Chiến Thần lại là căn bản cũng không có phát giác, bởi vì bọn họ tại trước tiên liền từ truyền tống trận chuyện đưa đến. Thanh Lâm ôm đồm qua Lăng Thiên Chiến Thần túi chữ vật, hướng những binh lính kia nhếch miệng cười cười, thân ảnh biến mất thời điểm, có chút xâm lãnh lời nói, lần nữa truyền ra, người đợi hóa thành cự nhân, đem ta trọng thương, việc này, ta sẽ tại trên chiến trường, hướng các ngươi đòi lại đến, chấm chấm, mỗ một mảnh bầu trời không, không gian bị xé nứt, vô số thân ảnh chui ra, phía trước nhất hai người, đúng là Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần. Thật sự là đáng giận, lại còn là lại để cho Thanh Lâm cái kia vô liêm sỉ trốn thoát rồi. Hoàng Hải Chiến Thần cho đến hiện tại còn không có cam lòng. Phong Lực Chiến Thần cũng là nói ra, lần này chẳng những không có giết cái kia tạp chủng, lại vẫn bị hắn đem Hàn Nguyên giết đi. Trở lại Hoàng Thành về sau, chúng ta nên như thế nào nhắn nhủ? Yên tâm, bệ hạ tuy nói thịnh nộ, nhưng còn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Cùng lắm thì, chúng ta ở đằng kia tranh tài phía trên, nhiều lấy một ít đầu người, lấy là được. Hoàng Hải Chiến Thần đạo, ừ, Phong Lực Chiến Thần nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía truyền tống trận, Lăng Thiên như thế nào còn không có đi ra. Nhưng hắn là phi thường không cam lòng, sợ là đang chờ nhìn xem Thanh Lâm cái kia tạp chủng có thể hay không xuất hiện đi. Không tốt rồi, không tốt rồi. Vào thời khắc này, một đạo bén nhọn mà lại mang theo thanh âm hốt hoảng theo khe hở chính giữa truyền ra. Được nghe lời ấy, Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần đều là nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khe hở chính giữa có vô số mặt người thượng đều là mang theo bối rối cùng hoảng sợ chi ý. Tự trong đó rất nhanh lao ra. Vừa rồi lời kia ngữ, đúng là bọn hắn theo như lời. Các ngươi cũng là đại đế cảnh, còn như vậy bối rối, còn thể thống gì? Hoàng Hải Chiến Thần quát. Lăng Thiên Chiến Thần, bị giết. Có người cà lăm mà nói. Cái gì? Hoàng Hải Chiến Thần một tay lấy người này chảo đi qua, gắt gao theo dõi hắn, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Một lần nữa cho ta nói một lần. Lăng Thiên Chiến Thần, bị Thanh Lâm giết đi. Người nọ hoảng sợ nói, làm sao có thể? Hoàng Hải Chiến Thần hậu lùi lại mấy bước, cùng Phong Lực Chiến Thần liếc nhau, lẩm bẩm nói, cái kia tạp chủng không là bị trọng thương sao? Hắn không phải đã đào tẩu đến sao? Như thế nào còn có bản lĩnh đánh chết Lăng Thiên Chiến Thần? Hắn vẫn chưa đi, người binh lính kia nói. Ngay tại Lăng Thiên Chiến Thần sắp tiến vào truyền tống trận một cái chớp mắt, hắn lại xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện, liền đem Lăng Thiên Chiến Thần đuổi giết. Lăng Thiên Chiến Thần căn bản là phản ứng không kịp nữa, càng không có ngăn cản cùng phòng ngự cơ hội. Cái này Thanh Lâm, rốt cuộc là hạng gì tu vi? Phong Lực Chiến Thần con mắt trừng lớn, lui về phía sau vài bước, không thể tin được lẩm bẩm. Trước khi chúng ta đã đem hắn oanh thành trọng thương, theo lý mà nói, không chết cũng không dám lại tiếp tục lưu lại nơi đó. Thế nhưng mà người này, như thế nào còn có thừa lực ra tay? Hơn nữa Lăng Thiên Chiến Thần cùng Hàn Nguyên Chiến Thần đều là ba sao thiên không chí tôn A-hát. Đi, trở về. Hoàng Hải Chiến Thần cắn răng một cái, nói, chỉ là chết một cái Hàn Nguyên, quốc chủ vẫn không thể nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên cũng đã chết. Hai người chúng ta mặc dù là trở về, cũng nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Cùng hắn như thế, còn không bằng phấn đấu một chút. Cái kia Thanh Lâm bị thụ như vậy thương thế nghiêm trọng, khẳng định còn trốn không xa.